Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Mai dẫn theo hai cô con gái về quê ăn Tết như thường lệ. Kiều Chân Chân theo gia đình ở trong tứ hợp viện cũng đón một cái Tết náo nhiệt. Hai anh em Tống Đại Bảo sau khi ăn Tết cũng đã 11 tuổi. Nghĩ lại lúc trước vẫn còn là một đứa trẻ nhỏ xíu. Bây giờ đã cao gần bằng vai cô, trên người vì ngày nào cũng luyện võ nên toàn là cơ bắp. Nhìn đứa con trai lớn lên khỏe mạnh như vậy, Kiều Chân Chân cảm thấy đặc biệt có thành tựu, đặc biệt là khi so sánh với Vương Vĩnh Quân nhà bà Vương. Cô càng đắc ý hơn, Vương Vĩnh Quân lớn hơn Tống Đại Bảo 1 tuổi nhưng lại không cao bằng Tống Đại Bảo. Cũng không khỏe bằng. Một lần Kiều Chân Chân còn nhìn thấy Vương Vĩnh Quân khóc lóc chạy đến nhà tìm Tống Đại Bảo. Một lát sau ba đứa trẻ cùng nhau ra ngoài, nhìn dáng vẻ tức giận đó là đi đánh nhau. Nhưng Kiều Chân Chân không vạch trần chúng, mà đợi chúng ra ngoài rồi lén đi theo. Sau đó cô thấy Tống Đại Bảo một mình đơn thương độc mã đánh 10 mấy đứa trẻ tiểu học. Còn Vương Vĩnh Quân và Tống Tiểu Bảo thì đứng một bên như hai vị tướng quân. Đúng vậy, đối phương chính là học sinh tiểu học, cùng trường với Vương Vĩnh Quân, học sinh lớp 6 tiểu học. Mặc dù Tống Đại Bảo nhỏ hơn Vương Vĩnh Quân nhưng cậu đã nhảy 2 lớp. Bây giờ đã là học sinh cấp 2. Vân Mộng Hạ Vũ có lẽ vì lúc Tống Đại Bảo ra ngoài vẫn mặc đồng phục nên bị một học sinh tiểu học nhận ra. Cậu ta khóc lóc chỉ vào Vương Vĩnh Quân mắng. Vương Vĩnh Quân, cậu không biết võ đức, vậy mà lại đi tìm học sinh cấp 2 đến giúp. Vương Vĩnh Quân thấy người anh em tốt giúp mình trả thù. Hơn nữa còn một mình đánh 10 đứa. Cậu ta lập tức hả hê. Cậu biết cái gì? Đây là em trai Đại Bảo của tôi. Tuổi còn nhỏ hơn cậu 1 tuổi. Chỉ là người ta học giỏi. Nhảy lớp lên cấp 2 thôi. Đối phương không quan tâm đến những điều này, mặc dù không dám động thủ nữa nhưng cái cùn là sở trường của chúng. Ngẩng cổ lên cãi nhau với Vương Vĩnh Quân, Kiều Chân Chân cũng thật là rảnh rỗi. Nhìn đám học sinh tiểu học cãi nhau, cô còn thấy khá thú vị, trốn sau cột nhà cười không ra tiếng. Nhưng sau khi xem náo nhiệt một lúc, cuối cùng Kiều Chân Chân vẫn tiến lên ngăn cản cuộc cãi vã. Sau đó bỏ tiền mời tất cả mọi người ăn đồ ngon, còn mua đồ chơi cho những đứa trẻ bị đánh. Không còn cách nào khác, ai bảo người đánh là Tống Đại Bảo chứ? Lỡ chúng về mách lẻo, phụ huynh đến tìm thì phiền phức, không bằng dỗ dành trước. Mọi người ăn đồ của Kiều Chân Chân, lại được đồ chơi, đứa nào cũng vui mừng khôn xiết. Còn nhớ gì chuyện đánh nhau nữa? Thậm chí còn kết bạn với Vương Vĩnh Quân, Tống Đại Bảo, cho nên nói, tình bạn của trẻ con thật kỳ diệu. Vừa mới đánh nhau, giây sau đã xưng anh gọi em. Tống Đại Bảo vẫn luôn ghi nhớ lời dạy của sư phụ. Trước đó cũng không ra tay tàn nhẫn, cho nên đối phương mặc dù khóc lóc, nhưng thực ra không bị thương gì. Tất nhiên, cuối cùng Kiều Chân Chân vẫn phải nhân cơ hội giáo dục Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo. Hai đứa học võ lâu như vậy, không giống những đứa trẻ khác, cho nên ra tay nhất định phải biết chừng mực. Biết chưa, còn nói đến chuyện sau này không được đánh nhau. Kiều Chân Chân thấy không cần thiết, con trai mà, không cần phải nâng niu như vậy. Đánh nhau cũng tốt, chỉ cần không cố ý gây chuyện là được. Tất nhiên, những thằng nhóc thối có đáng yêu đến mấy thì cũng không bằng con gái cưng được yêu thích. Tiểu thư Tống Hiếu Hiếu năm nay đã 2 tuổi, trắng trẻo mềm mại, đúng là lúc đáng yêu nhất. Chỉ cần có Tống Hiếu Hiếu ở nhà là tiếng cười nói không ngớt. Vân Mộng Hạ Vũ mỗi ngày sau khi ăn tối, Triệu Đại Cương thích bế Tống Hiếu Hiếu ra ngoài đi dạo. Phía trước con phố đó có một hộ gia đình là quen biết Triệu Đại Cương khi đi dạo. Sau đó ngày hôm sau liền dẫn cháu trai đến thăm. Triệu Đại Cương thấy ông lão này nhân phẩm không tệ. Hơn nữa trình độ chơi cờ tướng ngang ngửa với ông ta. rất hợp khẩu vị của ông ta. Không giống như Tống Cẩn, quá lợi hại, trước kia còn giấu nghề nhường ông ta, sau này trực tiếp không nể mặt, đánh ông ta không còn mảnh giáp. Trình độ chênh lệch quá nhiều, chơi cờ với anh chẳng có ý nghĩa gì, cũng không biết kính già gì. Còn Kiều Chân Chân thì quá kém, để cô một bên xe mã pháo, cô cũng có thể thua thảm hại. Chơi cờ với người như vậy, Triệu Đại Cương cũng chơi không vui, chủ yếu là thắng cũng không có cảm giác thành tựu gì. Nhưng ông lão họ Từ mới quen này thì rất tốt, trình độ của hai người ngang nhau, có thắng có thua, rất thích hợp làm bạn cờ. Mỗi lần ông lão họ Từ đến tìm ông ta chơi cờ, đều dẫn theo cháu trai, còn luôn bảo cháu trai chơi với Du Du. Triệu Đại Cương liền cho rằng ông ta nghỉ hưu ở nhà chuyên trông cháu. Cho đến một lần, sau khi ông lão họ Từ chơi cờ xong, nói với Triệu Đại Cương muốn định hôn từ nhỏ cho hai đứa bé. Còn thao thao bất tuyệt nói nhà ông ta có tiền có thế như thế nào. Sau này Du Du gả đến, chắc chắn có thể hưởng đãi ngộ như công chúa. Mặc dù cháu trai của ông lão họ Từ trông khá thông minh, tướng mạo cũng thanh tú, có thể tưởng tượng sau này lớn lên chắc chắn cũng là một người tài giỏi, nhưng Tống Hữu Hữu mới bao nhiêu tuổi. Ông lão họ Từ bây giờ đã nghĩ đến chuyện định đoạt. Làm gì có chuyện tốt như vậy? Hơn nữa bây giờ là thời đại nào rồi? Còn thịnh hành cái kiểu định hôn từ nhỏ đó sao? Ngay cả mệnh lệnh của bố mẹ cũng không còn thịnh hành nữa. Giới trẻ bây giờ theo đuổi tình yêu tự do. Ông lão họ Từ vừa nói ra, Triệu Đại Cương tức giận mắng ông ta cút đi, nói ông ta si tâm vọng tưởng, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Sớm xê, hát, ế, tê cái ý nghĩ đó đi. Ông lão họ Từ cũng rất ấm ức, nhà ông toàn con trai, sinh toàn cháu trai, hôm đó vừa nhìn thấy Tống Hữu Hữu đáng yêu như vậy, đã thích đứa bé này. Bèn dẫn cháu trai út của mình đến làm quen. Cháu trai ông năm nay hơn 4 tuổi, thông minh lanh lợi, hoạt bát đáng yêu, cũng được mọi người khen từ nhỏ. Hơn nữa nhà họ cũng ở tứ hợp viện, gia sản trong nhà cũng nhiều, điều kiện tuyệt đối không kém nhà Triệu Đại Cương. Nói là môn đăng hộ đối, không gì thích hợp hơn. Hơn nữa mỗi lần ông dẫn cháu trai đến, Triệu Đại Cương đều khen cháu trai ông, Kiều Chân Chân cũng khen, là loại khen chân thành, cho nên ông lão họ Từ cho rằng thời cơ đã chín muồi, mới mở lời đề nghị kết thân. Cách chương.